đang có mặt. Thí dụ như ở cõi Tứ Thiên Vương thì cái thô nó thô hơn cõi Đau Lợi, nhưng mà nó tế hơn cõi người. À, rồi cõi Đau Lợi thì nó thô hơn cõi Dạ Ma, nhưng mà nó tế hơn cõi Tứ Thiên Vương. Tế đây nghĩa là cái thành phần vật chất đó nó khó thấy hơn. Thì Phạm Thiên mà họ muốn cho Dục Thiên mà thấy là họ phải hóa hiện cái thân tướng nó thô thiện, nó thô lậu một chút, nó nặng nề một chút, để cho các hạng như thấy. Thì trong cái sấm kinh có kể cho chúng ta nghe một câu chuyện, nó là Phật Thế Tôn ông kể là ông trước hết là ông nói về ông trước, ông nói là con gọi là đã 17 kiếp liên tục không có bị đọa, không có bị đọa, và nhờ Thế Tôn mà con đã không có còn phàm phu kỷ lưu, và bây giờ thì con đang là nỗ lực tu tập để chứng được cái quả vị cao hơn. Ở chỗ này thì nói rằng vua đến khi gặp Phật, vua vẫn là vị tu đồ quần, nhưng mà ở một chỗ khác thì nói là trước khi mà vua chết thì trong nhà ngục thì vua đã đắc Nhất Lai, cho nên thì báo trước cho bà con biết là có hai cái dị bản như vậy nha, nó có hai dị bản. Thì ở đây nói rằng là vua xác định rằng bây giờ con đang tha thiết để trở thành vị Nhất Lai, mà tha thiết làm sao? Thì đây là một cái, trong chú giải có một cái câu này rất là thú vị, đáng để cho mình lưu ý. Thế nào là tha thiết? Tha thiết ở đây có nghĩa là hành giả. Tha thiết ở đây, tha thiết trong sự tu tập, nghĩa là mỗi ngày hành giả phải có niềm tin rằng hôm nay mình sẽ chứng đạo. Ách chi nhất, nhấn mạnh hai lần ách chi và hôm nay nè, pati vichisa mi pati vichisa sa mi, là hôm nay ta sẽ chứng đạo, nhớ nha. Thì mình ngó vô trong đây nè, mình mới thấy rằng mình cái mình tu bên Việt Nam mà tu thiền mình biết cái tâm trạng này chưa, trong đây giải thích như vậy. Cái chữ tha thiết ở trên cái asa đó, asa là cái niềm tha thiết. Niềm tha thiết ở đây của hành giả đó phải là mỗi ngày cái tâm niệm là hôm nay nè mình sẽ chứng đạo, hôm nay mình sẽ chứng đạo, thì với cái tâm niệm đó mới được gọi là tha thiết. Còn cái kiểu mà mình không có tin lắm, mình không tin là kiếp này mình đắc được, tu vô để gieo duyên thôi. Và tôi đã nhớ tôi nói rất là nhiều lần đó là tại sao mà mình phải tu tập chánh niệm thường trực trong từng cái sinh hoạt lớn nhỏ, là vì ba lý do. Một là mình không biết là mình thật ra có cái khả năng chứng đạo lúc nào, cho nên mình dễ vui đó là coi như đã lợi để lỡ cái cơ hội. Trường hợp này là trong kinh có nói rất nhiều và rất nhiều, có những trường hợp người ta đến ta hầu Phật xong rồi người ta đi, thì Đức Phật này dạy này các vị theo lẽ ra khi nãy cái người ngày nãy hỏng duyên chứng quả, nhưng mà vì sao đó lẽ ra chẳng hạn như cái kỳ đó mà A Sở Thế đến hầu Phật nghe kinh xong môn quả xong rồi vua lạy Phật rồi vua đi về, thì sao đó Đức Phật nói chư tăng là hồi nãy nó nếu mà A Sở Thế mà không có bị cái tội giết cha thì A Sở Thế gọi là có thể chứng đủ cái duyên chứng sơ quả. Hoặc là trong kinh cũng nói là cái con vua Nalagiri là gì ta, là Phật tương lai thì trong kinh có nói rằng khi mà vôi bị chút rượu cho say chạy tới dẫn đường Thế Tôn lúc ngài đang đi khất thực ấy,